Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vương Tĩnh Kỳ mới không quen cô ấy ăn dấm chua trong lòng, nhếch môi mắng, nói: "Ôi, vô sỉ. Ôi, vô sỉ mà, là mình khoe ra, cậu có thể làm khó dễ mình nha." Được rồi, này, cũng không có tranh được bao nhiêu tiền đâu, các cậu lại đánh nhau như thế." Tưởng Hy Văn cau mày giáo huấn, cô vội vàng tính toán sổ sách rất phiền chán. "Các cô không thể yên tĩnh chút sao?" Ban đầu mấy người thành lập lớp phụ đạo đã xác định vài phương án kinh doanh. Một loại chính là phụ trách chiêu sinh lớp phụ đạo, sau đó mời giáo viên đến giảng bài. Như vậy, mỗi tiết lên lớp sẽ trả cho giáo viên số tiền cố định cùng hoa hồng số đầu người học, còn lại là lớp phụ đạo kiếm được. Một loại phương pháp phụ đạo khác chính là cho thuê phòng học. Giáo viên tự mình chiêu sinh, không có chỗ giảng dạy, bọn họ sẽ nhanh chóng cung cấp. Loại phương pháp này chính là dựa theo đầu người lấy thành quả. Bước đầu quy hoạch một đầu người lấy 5 nguyên tiền, xem như 1/3. Một phần tiền này dùng để trả cho một ít phí tổn linh tinh của lớp phụ đạo, còn lại xem như hoa hồng để cuối năm chia cho mấy người. Hiện tại, lớp cũng mở được một tuần, các ông chủ đều đến nói một chút vì chúng ta vẫn còn phải cải tiến một vài chỗ. Tưởng Hy Văn làm ông chủ lớn, vẫn là người phụ trách, rất có trách nhiệm. Phòng học quá nhỏ, hiện tại chỉ chứa được hơn 40 học sinh, trên cơ bản đều là ngồi sát nhau, một người chiếm nửa thước đều là nhiều. Hôm nay trong lớp còn có học sinh hỏi mình, bọn họ có bạn học cùng trường muốn đến nghe giảng, hỏi mình có thu nữa hay không. Mình đương nhiên cũng muốn nhận, một con dê cũng là chăn, mà hai con dê cũng là chăn. Có thể kiếm nhiều tiền, đương nhiên là mình vui, nhưng thật sự không bỏ xuống được phòng học, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền trước mắt bay mất thôi. Vương Tĩnh Kỳ nói vô cùng đau đớn. Có tiền còn kiếm không được, đoán chừng tâm lý hiện tại của cô là cái loại này rồi. Đúng rồi, Tiểu Dĩnh, lớp chúng ta còn có hai học sinh muốn học tiếng Anh, đã nói cho mình biết, mình đã trực tiếp hốt đến lớp cậu rồi. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Trong lúc đó, mấy người đều giới thiệu học sinh lẫn nhau, tận lực đem nhu cầu của những học sinh ở địa bàn mình giải quyết. Đương nhiên, Vương Tĩnh Kỳ dạy học sinh cấp 3, cho nên khi đi dạy, thường xuyên tuyên truyền chính là môn tiếng Anh của Vương Dĩnh. Thật sự, cảm ơn cậu nha. Vương Dĩnh như quên mất ai vừa mới hâm mộ ghen tị, lúc này lại là rất cao hứng, giống như cái gì cũng không có. Vương Tĩnh Kỳ khoát tay, mấy người các cô người nào cũng vậy, lúc này sao lại nói mấy chuyện này đây? Này, thật đúng là vấn đề. Tưởng Hy Văn bắt đầu nghiêm túc hỏi vấn đề phòng học. Suy nghĩ trong chốc lát, Tưởng Hy Văn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nào. Toàn bộ lớp phụ đạo lớn như vậy, nếu đem phòng sửa lớn ra thì khẳng định phòng học khác sẽ bị bé. Về sau nếu không dùng đến phòng lớn như vậy, đây không phải là cần sửa chữa nữa sao? Sửa chữa như vậy rất khó khăn còn tốn kém, thật sự không phải là thượng sách. Mình nói cái chủ ý này, cậu xem được không? Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ đã sớm có chủ ý. Được, cậu nói đi. Mình nghĩ như vậy, trên lầu chúng ta có hai phòng học, đều lớn giống nhau, có thể đem bức tường trung gian giữa hai phòng này làm thành chuyển động. Như vậy, bình thường chúng ta chỉ cần dịch chuyển bức tường này là được, không phải sao? Như vậy thì cô có thể thu thêm vài học sinh nữa, cùng giảng dạy tiết học, không phải có thể kiếm tiền nhiều hơn chút sao? Ý tưởng cũng rất tốt, nhưng cậu có biết phải làm như thế nào không? Vương Dĩnh lại tranh cãi. Mình làm sao biết phải làm thế nào? Chúng ta tìm người chuyên nghiệp đến, không phải sẽ tốt hơn sao? Cô cũng không làm trang hoàng, hội kia để làm gì, chỉ cần có tiền thì người nào chẳng tìm được. Cách này cũng được, Tưởng Hy Văn nói. Được, vừa vặn là chủ nhật, cái vấn đề này giao cho cậu đi làm, chi phí toàn thể lo, Tưởng Hy Văn giải quyết dứt khoát. Vương Tĩnh Kỳ không nghĩ tới ý kiến mình đưa ra cuối cùng lại chính mình đi chấp hành, nhưng tính ra lớp phụ đạo này cô là người xuất lực ít nhất, hiện tại cũng đến lúc cô biểu hiện. Ừ, việc đó có là gì, văn phòng giáo viên của chúng ta nghe nói mình bên ngoài mở lớp cũng muốn hỏi một chút, cô ấy có thể mượn nơi này của chúng ta một chút hay không? Từ Mục Nghiên không có cảm giác tồn tại quá cao, nhấc tay lên tiếng. Sai, chúng ta không phải ở bên ngoài mở lớp, chúng ta ở đây là mở lớp phụ đạo, về sau không cho phép nói bừa. Tưởng Hy Văn nhanh chóng sửa đúng cho cô. Các cô mất nhiều chi phí như vậy, không phải là không muốn làm kẻ trộm, mỗi ngày sợ người khác tới bắt các cô sao? Hiện tại, rốt cuộc, ý nguyện được đền bù, lại còn bị người ta nói thành mở lớp, chuyện này làm sao cô chịu nổi? Từ Mục Nghiên cười có chút ngây ngô, chính là ngoài miệng còn nói có chút khác, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ừ, mình biết, lúc cô ấy gọi điện thoại cho mình đã không cẩn thận nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net